Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119, Tam ca, làm sao ngươi không động thủ? Tử Tang Lộ gặp Tử Tang Quyết chút không có đối Tử Tang Lăng động thủ ý tứ. Không khỏi có chút tức giận, truyền tống trận mờ, chúng ta đi. Tử Tang Quyết chỉ vào mật thất khóc dâng lên quang cầu trận nói. Tử Tang Lộ nghe vậy, mỉm cười, dẫn đầu hướng truyền tống trận nhảy xuống. Tử Tang Thanh luôn luôn không nói một lời, thủ chi kiếm cũng luôn luôn đối với Tử Tang Lăng, bản thân còn lại là từng bước lui về phía sau, cho đến bước vào truyền tống trận. Tử Tang Quyết thấy thế, cười cười, đi vào truyền tống trận, đối luôn luôn bất động Tử Tang Lăng nói, ngươi không đến. Các ngươi đi hảo. Tử Tang Lăng nhàn nhạt xem không ngừng lóe ra quang cầu. Lúc này hoa quang lưu chuyển, nghiễm nhiên muốn khởi động, đến đây đi, bằng không ngươi sẽ chết. Tử Tang Quyết nói. Tử Tang Lăng còn chưa trả lời, Tử Tang Lộ liền đoạt câu chuyện. Tam ca, ngươi điên rồi, nếu không là này yêu nữ của chúng ta nương làm sao có thể bị cha nhốt lên, cuối cùng tự sát mà tử, ngươi thấy rõ ràng, nàng là của chúng ta kẻ thù, tứ muội, nàng dù sao cũng là cha thân cốt nhục. Tử Tang Quyết ôn hòa nói. Tam ca, ngươi đến cùng như thế nào? Đi qua ngươi không giúp chúng ta cũng thế. Hiện tại nương đều mất, ngươi vẫn là này thái độ. Tử Tang Lộ một mặt căm giận nhiên. Ha ha, vậy mà bởi vì nàng nội chiến. Tử Tang Lộ cười nói, ba vị không cần như thế. Ta sớm không tính toán đi rồi. Các ngươi rời đi đi. Không cần bởi vì ta phá hư các ngươi tam huynh muội cảm tình. Tử Tang Lộ chính muốn nói gì. Đột nhiên, truyền tống trận hoa quang mạnh sáng ngời. Tiếp theo, một trận thiên toàn địa chuyển gian. Bọn họ liền đã bị truyền tống đến một cái không biết tên địa phương. Tử Tang Lăng nhìn rỗng tuếch mật thất, nhún vai, không nghĩ tới. Này Tử Tang Quyết, yếu đuối phải yếu đuối. Nhưng cũng chưa bao giờ từng có ra hại tâm tư của nàng. Xem ra, cái kia độc phụ sinh cũng không thấy đến độ là người xấu a. Mật thất môn gắt gao đóng cửa, phải rời khỏi xem ra chỉ có thể dùng thổ độn thuật. Chính phải rời khỏi, Tử Tang Lăng không khỏi suy tư, truyền tống trận như vậy cao cấp ngoạn ý, ngay cả rất nhiều môn phái đều không từng có, mà bọn họ Điểm Tướng Sơn Trang vì sao lại có. Hơn nữa, phụ thân của nàng lại như thế nào hội chọc đối thủ cường đại? Đối thủ cường đại chỉ có thể thuyết minh một vấn đề kia, đó là bản thân cũng rất cường đại, nhưng là, vì sao bọn họ thế ra, cao nhất tu vi giả cũng chỉ có bát cấp đâu. Mang theo nghi vấn, Tử Tang Lăng cấp tốc ly khai mật thất, khoảng cách vừa rồi lại qua gần một khắc công phu, cũng không biết tiền phương thế nào. Phòng ngự trận lúc trước liền đã sắp sụp đổ, hiện tại phòng chừng là đã phá đi thôi. Tuy rằng tâm sớm có chuẩn bị, nhưng mà, ở nhìn thấy tiền phương thảm thiết sau, vẫn là nén không được lửa giận thiêu. Tới nơi này gần một năm công phu, nàng sớm đem Tử Tang thế ra cho rằng nhà của mình. Nhưng là, nhà của mình khởi dung người kia lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ dẫm lên. Cho dù đối phương là cường giả cũng không thể. Lăng nhi, ngươi, Tử Tang Vô không kịp băng bó cánh tay đau thương, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh, thay hắn tiếp được đối thủ Tử Tang Lăng. Không khỏi sốt ruột vạn phần, làm sao ngươi đã trở lại? Nào có phụ thân ở ngoài đấu tranh anh dũng, mà sinh vì nữ nhân ở nhà làm rùa đen rút đầu. Tử Tang Lăng cười nói, cha ngươi yên tâm, nữ nhi tiếc mệnh thật sự. Mặt trời chói chang dưới, các màu quang đoàn phi vũ, băng hỏa thổ mộc tê, mà xa xa, bị trùng chiều đuổi đi vũ thế ra mọi người lại ngóc đầu trở lại bỏ đá xuống giếng. Tử Tang Lăng cúi đầu nhìn lướt qua bị băng đâm bị thương cánh tay. Lại nhảy vào chiến trường chi. A Lăng, tiếp theo, đột nhiên nhất đạo thanh âm vang lên. Tiếp theo, một thanh băng màu lam trường kiếm hướng Tử Tang Lăng bay đi. Thương hải kiếm, Tử Tang Lăng mâu mừng như điên. Nhanh cầm chặt chuôi kiếm mân đi nhất thời. Một cỗ quen thuộc lạnh lẽo cảm giác thông qua thân kiếm truyền đến. Đây là nàng đã từng bội kiếm. Nàng luôn luôn muốn đi bắt nó tìm về. Lại luôn luôn chưa kịp bội kiếm. Cảm ơn ngươi, Băng Nhai. Tử Tang Lăng nắm Thương Hải kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, theo một đạo băng lam xẹt qua bầu trời. Chỉ cảm thấy lúc này nàng đó là kiếm, kiếm cũng nàng, đến từ linh hồn phù hợp cảm hạ. Trường kiếm lưu động, hồn nhiên thiên thành, dẫn Thương Hải nước, tế ngàn vạn vong hồn. Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, theo trường kiếm rơi xuống, coi như cửu thiên chi hạ ầm ầm rơi xuống. Màu đen huyền thủy mang theo tử vong hơi thở, phô thiên cái địa mà đến, Tử Tang Lăng tiền phương nhất thời trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Của nàng thủy linh không gian chi, có biển lớn như vậy vô cùng vô tận nguồn nước, sinh mệnh nước có thể ở băng tuyết lâm cứu tỉnh tuyết lộc nam tử. Cũng có thể đủ chiêu thủ điệu sức sống lượng sau, chút xuống ra tử vong nước, đây là cái gì thủy, lại có thể cắn nuốt linh lực. Vũ Thế Gia có người hoảng sợ nói, này thủy xem tựa hồ không có bao lớn lực sát thương. Nhưng mà kêu đến thân, lại tầm ăn lên quanh thân linh lực. Ha ha, nàng tối không thiếu là này thủy. Nếu không phải cố kỵ nhà mình đất phong, nàng tất nhiên đem nơi này biến thành nhất uông hồ nước. Tử Tang Lăng gặp công kích hữu hiệu, băng màu lam Thương Hải kiếm càng là huy động như cá gặp nước. Tử Tang Lăng sao? Xem ra, ta đây tranh không có đến không? Áo choàng nam luôn luôn cũng không ra tay. Lúc này, thấy ở mọi người xuyên qua Tử Tang Lăng, ánh mắt mị mị quả nhiên. Đại ca nói chảm thảo muốn trừ tận gốc, không thể không nghe, bất quá may mà còn kịp. Kia liền đem nàng kháp tiêu diệt tốt lắm mà đi chính là, ái tài ta, thực cảm thấy có chút đáng tiếc đâu. Tiền bối, không bằng do ta đi. Ở áo choàng nam phía sau, một gã che mặt nam tử tiền một bước nói, ngươi, áo choàng nam vi hơi nhíu mày cũng tốt, tốc chiến tốc thắng, hảo, dứt lời, che mặt nam lăng không dẫm trận tại chỗ, đi tới Tử Tang Lăng trước mặt, Tử Tang tiểu thư, thật lâu không thấy, là ngươi, Tử Tang Lăng ngoéo một cái khóe môi, đều bị châm chọc nói, không nghĩ tới đường đường minh ương cung thiếu cung chủ. Vậy mà che mặt thay người làm đả thủ, ta thực thay ngươi cảm thấy hổ thẹn, có người muốn giết ngươi, ngươi vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp rời đi đi. Diệp Phi Trần vừa cùng Tử Tang Lăng giao thủ, một bên cấp tốc nói, ngươi hội hảo tâm nhắc nhở ta, Tử Tang Lăng ta câu khóe môi tới giết ta không là ngươi sao? Ta làm sao có thể hy vọng ngươi từ đâu? Người đã chết ta rốt cuộc thường không đến mỹ vị huyết. Diệp Phi Trần cấp tốc cùng Tử Tang Lăng chống chọi một cái, truyền âm nói, Tử Tang Lăng, ta không phải là cùng ngươi đùa, ngươi vẫn là thừa dịp loạn ly khai đi, tính ngươi tu vi thăng cấp mau nữa. Ở tại chỗ này, đối với cục diện chiến đấu cũng vô sự vô bổ, cảm ơn của ngươi hảo tâm. Ta tính tử, phía trước cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng. Tử Tang Lăng lạnh lùng nói, trường kiếm phi vũ gian, ở Diệp Phi Trần kiên họa xuất một đạo thật dài lỗ hổng. Đã nghĩ như vậy ta chết, kia nhìn xem ai trước chết ở chỗ này. Diệp Phi Trần mâu biến sắc thâm, tay áo bay ra 12 mai trận bài, nhanh chóng bay về phía Tử Tang Lăng đỉnh đầu dưới chân mấy phương vị. Đi qua nàng muốn giết hắn, còn phải lo lắng Minh Ương cung trả thù, hiện thời. Hắn đã rụt đầu rụt đuôi giấu giếm hình dáng. Như vậy, nàng liền căn bản không cần cố kỵ gì này nọ. Đi qua hắn gia tăng nàng thân nhục nhã. Nàng nhất định phải tìm trở về. Hết chương.